sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 695, góc chuyện audio.com, chấm, ba mẹ, hai người không cảm thấy kỳ lạ sao? Mấy ngày trước anh hai còn đang đi xem mắt mà, sao chưa gì đã mang một chị dâu xinh đẹp như vậy về nhà rồi? Con rất hoài nghi, Mẫn Uyển bỗng nhiên mở miệng, chăm chú nhìn ba Mẫn mẹ Mẫn. Thời buổi này trên mạng đặc biệt thịnh hành thuê bạn trai bạn gái. Ba mẹ đợi chờ chút, con xem thử trên mạng có thông tin của cô ta không? Cố Linh nhìn Mẫn Uyển đang lấy điện thoại di động ra. Bỗng nhiên nhàn nhạt cười. Tôi tên Cố Linh, đã rõ, Mẫn Uyển dường như bị quỷ thần xui khiến nhập tên Cố Linh vào. Thông tin hiện ra khiến cô ngẩn người. Theo sau đó, Mẫn Uyển nhìn cô chăm chú, cười tủm tỉm đi đến bên cạnh cô và ngồi xuống, vẻ mặt sùng bái nhìn cô. Chị dâu, chị là thợ chụp hình, còn là một thợ chụp hình danh tiếng. Các buổi triển lãm ảnh đã có hơn 20 lần, còn lấy được vô số giải thưởng. Chị có một tác phẩm em rất là thích. Thật đó, đó chính là bộ Hai đứa trẻ vô tư. Cái đó vô tình chụp được ở nước ngoài. Bản nhân chị cũng rất thích. A Lệ nhà chúng ta cũng rất thích. Có phải không? Cố Linh nghiêng đầu nhìn Mẫn Lệ. A Lệ, anh cảm thấy lông tơ trên người đều muốn dựng lên. Anh khá thích nó. Anh căn bản cũng không biết cô là thợ chụp hình quốc tế danh tiếng gì đó. Cái gì mà Hai đứa trẻ vô tư? Anh cũng chưa từng nghe qua. Anh hai, nhìn không ra à, anh thâm tàng bất lộ nhỉ. Một chị dâu lợi hại như thế. Em thật sự yêu chết anh đi mất. Mẫn Uyển kích động kéo cánh tay của Cố Linh. Chị dâu, tháng năm này tụi em phải chụp hình đập tốt nghiệp đại học. Chị có thể, à, không được không được. Chị là thợ chụp hình quốc tế. Như thế quá đại tài tiểu dụng rồi. Mẫn Uyển lắc đầu liên tục. Em không nên có suy nghĩ nhờ chị chụp hình tốt nghiệp. Quá hạ thấp phong cách của chị rồi. Tiếp tục vươn cao lên. Kỳ thật có thể, nếu như tới lúc đó chị và anh hai em không có chia tay. Chị sẽ chụp giúp tụi em. Cô cười một tiếng, anh, có nghe thấy không? Hãy dỗ chị dâu cho thật tốt. Mẫn Uyển vượt qua Cố Linh, nghiêng đầu nhìn Mẫn Lệ, còn quăng lên nắm tay nhỏ. Một tư thế nếu anh dám chia tay cô đánh anh cố gắng không chia. Mẫn Lệ thản nhiên nói. Anh thật tình không biết người phụ nữ bên cạnh anh có thân phận gì. Chỉ nói có cái tên thôi. Đã giải quyết xong em gái anh. Không đúng, mẹ anh ở đối diện đi hồi nào thế? Mẹ đi làm cái gì rồi? Nhóm dịch Bossap Innovo. Mẫn Uyển bên cạnh luôn kéo Cố Linh cùng nói chuyện. Nói chuyện phiếm, hình như không còn chuyện gì khác. Lúc anh đang muốn rời khỏi, trông thấy mẹ Mẫn xuất hiện ở đại sảnh. Cầm trong tay một cái hộp, mẹ, bà sẽ không mang bảo vật gia truyền của nhà mình giao cho Cố Linh chứ? Con ngậm miệng lại, mẹ Mẫn nhìn anh một cái. Tiểu Liên, lần đầu con tới nhà, cũng không có chuẩn bị cái gì. Cái này tặng cho con, mẹ Mẫn đưa cái hộp trong tay tới trước mặt cô. Cố Linh còn chưa đưa tay ra, Mẫn Uyển bên cạnh cô đã đưa tay ra, giúp cô nhận nó, cầm ở trong tay. Chị dâu, cầm lấy, hy vọng chị với anh em kết hôn sớm chút. Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, con người của anh em kỳ thật rất tốt. Lâu như vậy vẫn còn độc thân. Cho tới nay đều là một trai già ngây thơ. Chị hiểu mà, em có biết nói chuyện hay không? Mẫn Lệ bỗng nhiên mở miệng. Mẫn Uyển bĩu môi, đặt cái hộp vào trong tay Cố Linh. Sau đó rời khỏi, anh hai bắt đầu phân biệt đối xử. Với chúng ta thì nói lớn tiếng, với chị dâu thì là cười đùa tí tửng. Hạ thấp giọng, đây là bạn gái của anh, đương nhiên phải như thế. Mẫn Lệ cúi đầu nhìn Cố Linh, phát hiện cô đã mở hộp ra. Cố Linh nhìn vòng tay trong tay, cầm lên, đưa cho Mẫn Lệ, cổ tay thon thả cũng đưa đến trước mặt anh. A Lệ, đeo lên giúp em, vòng ngọc của nhà anh a, bỏ đi, cái này cũng không quan trọng. Mẫn Lệ đeo giúp cô, còn không quên tán dương một câu. Đẹp lắm, cảm ơn đã khen, cô vừa cười vừa nói. Nghiêng đầu nhìn ba Mẫn mẹ Mẫn ở đối diện. Cảm ơn bác trai bác gái. Cảm ơn cái gì, sau này đều là người một nhà, nói cái gì mà chia tay không? Nếu thằng tiểu tử Mẫn Lệ dám khi dễ con, nếu con chịu ủy khuất gì, cứ việc nói, cả nhà nhất định giúp con. Không giúp nó, mẹ Mẫn dịu dàng nhìn Cố Linh, không dễ gì tìm về một nàng dâu. Đương nhiên phải chiếu cố thật tốt, không thể chịu chút ủy khuất nào. Dạ, con nhất định nói, cô ngoẹo đầu, đầu tựa vào cánh tay của Mẫn Lệ. Người Mẫn Lệ cứng ngắc, trên mặt không có biểu cảm gì. Anh hai, hình như anh không được vui. Mẫn Uyển nhạy cảm đã nhận ra, anh có thể vui sao? Sau này các người đều giúp cô ta, không giúp anh có thể vui mới là lạ. Mẫn Lệ cúi đầu mắt nhìn Cố Linh, con biết ngay, có bạn gái rồi, mọi người đều không cần con nữa. Đâu có, ba mẹ muốn con, cũng muốn bạn gái của con. Chấm, mẹ Mẫn cười ha hả nhìn bọn họ, có bạn gái rồi thì hãy đối xử tốt với bạn gái. Hiện tại cũng không còn sớm, chúng ta ăn cơm đi, con sẽ đối xử cô ấy thật tốt. Mẫn Lệ nhìn bọn họ đứng dậy nói, anh nhất định sẽ đối xử cô thật tốt, người phụ nữ đang ghét này. Buổi trưa, Cố Linh cùng ăn cơm với họ, trên bàn cơm cô biểu hiện đặc biệt tốt, quả thực là một thiên kim danh giá. Ba Mẫn mẹ Mẫn cũng không hỏi hoàn cảnh gia đình cô, khiến cô thở dài một phen. Còn Mẫn Lệ cả quá trình hầu như không nói được mấy câu. Sau khi cơm chưa kết thúc, không ngờ ba Mẫn mẹ Mẫn lại bảo họ vào phòng ngủ trưa. Ngủ trưa, bọn họ ở chung với nhau. Cố Linh luôn nở nụ cười nhẹ. Đến khi vào trong phòng, cô mới khinh bỉ nhìn Mẫn Lệ. Ánh mắt nhìn quanh căn phòng một vòng. Rất đơn giản sạch sẽ. Nhìn không ra à, tâm cơ anh có chút sâu nha. Ngủ trưa, đừng nói với tôi là anh luôn có thói quen ngủ trưa nha. Cô ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Chẳng lẽ cô không có sao? Anh không có thói quen ngủ trưa. Nhưng ý đồ của cha mẹ, anh vẫn có thể đoán được. Chỉ là muốn để bọn họ ngủ chung. Bọn họ thật sự cho rằng Cố Linh là bạn gái của anh. Tôi không có à. Cố Linh chậm rãi đi đến cửa sổ to đùng ở trước mặt. Kéo màn cửa sổ ra, nhìn ngọn núi xa xa ở bên ngoài, còn có trời xanh mây trắng. Hoàn cảnh không tệ, bình thường, Mẫn Lệ đi đến phía sau cô, cúi đầu nhìn cô, xoay người lại, Cố Linh kéo màn cửa lên, quay đầu nhìn anh có việc, giọng của anh có thể nhỏ chút không? Mới nói là anh sẽ rất dịu dàng với tôi mà, bộ dạng anh thế này, nếu như bị bác trai bác gái ở góc tường nghe được. Nhất định cho là anh khi dễ tôi. Tôi, anh chỉ nói một câu thôi mà. Đã khi dễ cô sao? Thế giới này còn có thiên lý hay không? Anh cái gì anh, chẳng lẽ anh còn không thừa nhận sao? Cố Linh liếc mắt nhìn anh. Một đại nam nhân như anh, bắt một phụ nữ nhỏ bé thế nào đó. Đừng quên là anh tìm tôi giả làm bạn gái của anh. Không phải tôi chủ động muốn giả làm bạn gái của anh. Còn nữa, vòng ngọc của nhà anh không muốn lấy lại sao? Chỉ cần anh nghe lời tôi, là đồ của anh, đương nhiên tôi đều sẽ trả lại cho anh. Tôi nghe theo cô đang nói đùa sao? Mẫn Lệ thấp giọng, miệng hơi cười cúi đầu nhìn cô. Bây giờ đi theo tôi. Được thôi, cô không chút do dự xoay người. Một hồi, bác trai bác gái hỏi tới. Tôi sẽ nói là anh để tôi đi. Bác ấy hỏi tại sao vậy? Tôi sẽ nói là bởi vì A Lệ muốn chia tay với con A, đến lúc đó. Nhóm dịch Bossap Innovo. Cách chương.